Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, thật. Hấu thần, kia phải biết, ta hay lại là tử khí công pháp gia nhập chủ tiệm truyền thừa người phát khởi một trong đây. Tố hồi đắc ý cười, đường mục bắc, thảo, công pháp này bản thân không phải là cái hố chứ. Không có cách nào bây giờ chỉ cần với tố hồi tiền bối nối kết bất cứ chuyện gì cái. Hắn phản ứng đầu tiên cũng sẽ là có hay không hố. Tố hồi nhìn xong soát bình không nhịn được nâng chán. Xem ra quả thật được dưỡng một chút rồi. Nếu không học khôn khéo sau này liền không chơi được rồi. Hắn làm bộ không nhìn thấy đường mục bắc nhổ nước bọt. Ho khan hai tiếng bắt đầu giải thích vì sao lại không có thiên kiếp xuất hiện. Kia được từ thiên kiếp căn nguyên nói về, tam thiên thế giới có kỳ đạo, phương thức tu luyện tự nhiên cũng bất đồng, nhân gian giới tràn ngập ở trong thiên địa xưng là linh khí. Tu sĩ đem thu nạp vào bản thể, hóa thành tự thân năng lượng sử dụng, đối ứng dĩ nhiên là linh khí thiên kiếp lễ rửa tội. Coi như kiếp số, dĩ nhiên là một loại khảo nghiệm. Có thể thuận lợi vượt qua liền có thể tấn thăng. Trong cuộc sống hấp thu linh khí tu sĩ liền đều có mỗi người đối với ứng thiên kiếp. Nhưng mà đường mục bắc tu luyện tử khí công pháp, chủ yếu lấy hấp thu tử khí làm chủ. Nhưng trong cuộc sống cũng không có nó sở đối ứng tử khí kiếp số. Đường mục bắc dĩ nhiên là không có thiên kiếp có thể độ. Nếu muốn thật tốt độ kiếp không thích đáng thủy hóa. Cũng chỉ có thể đi đến tử linh giới. Ta là không thể hiểu như vậy. Bây giờ ta là quản lý hệ học sinh. Cho nên muốn thi thì sẽ đến đối ứng quản lý hệ đi. Nhưng hiện nay đang nơi hoàn cảnh là ngành toán học. Đề thi căn bản không khớp. Nhân gia quan chấm thi nhìn một cái chuẩn kiểm chứng không đúng liền đem ta chặn ngoài cửa. Đường mục bắc dùng chính mình thật sự hiểu phương thức tới tỉ dụ. Tố hồi gật đầu một cái, hoàn toàn chính xác, ta đây là một máy tam dụng làm sao bây giờ? Đường mục bắc trừng mắt cầu đái, há chẳng phải là, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi nghĩ ba loại kiêm tu, thì phải ở nhân gian giới, tử linh giới cùng với ma giới đi chợ tử độ kiếp. Tố hồi nhìn hắn hai mắt sáng lên, ngươi biết này ý vị như thế nào không? Có nghĩa là... Một mình ngươi là có thể đỉnh ba người phương thức chiến đấu cùng sức chiến đấu. Chờ ngươi miêu nữ tỉnh lại phải cố gắng tu luyện đi. Ta cực kỳ hiếu kỳ đem tới kết thành kim đan. Ngươi sẽ là dạng gì? Chẳng lẽ sẽ là tam sắc hoa văn kim đan? Vậy thì tốt nhìn hay. Đẹp mắt cộng lông tuyến. Bây giờ đường mục bắc thật tốt muốn quấy nhiễu tường. Ta vững vàng thỏa thỏa là một an tĩnh soái chủ tiệm. Rất khó sao? Nhìn một chút khác nhân gia chủ tiệm trải qua cái gì sinh hoạt. Nhân gia thủy group thiên tu luyện lên cấp. Ta ư, thiên thiên đi chợ tử. Cho đến bây giờ, thật tốt tu luyện qua số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, còn là một thủy hóa. Ban ngày buổi tối luân phiên chuyển. Không có chút nào nghỉ ngơi. Nếu không phải tấn thăng làm nhị phẩm thủy hóa thực lực hơi chút mạnh ném một cái ném. Ta đâu chỉ là tâm tính băng, đại não đều phải băng. Bây giờ ngược lại tốt, sau này liền độ thiên kiếp cũng phải đi chợ tử. Suy nghĩ một chút tâm tính thiện lương mệt mỏi, chặt chặt, soát bình kỹ thuật hay lại là tiểu bằng hữu ngươi giỏi nhất. Tố hồi duỗi người một cái đem khác. Rồi tà thuật công pháp ngọc giản đưa cho đường mục bắc. Tiếp tục trường học, 10 giờ sáng, đường mục bắc mới vẻ mặt tươi cười nghênh đón hắn luyện chế cuối cùng một lò vụ hồn thạch. Còn sống ma quân quả nhiên xứng với lục phẩm thực lực. Luyện chế thành vụ hồn thạch số lượng nhiều lại chất lượng tốt. Lẻ tẻ miếng nhỏ đặc biệt thiếu. Đem từng cái tròn vo đen nhánh bóng loáng vụ hồn thạch trước thu. Đường mục bắc chuẩn bị có thời gian thật tốt phân chia một chút. Coi như chủ tiệm chính mình phải nhất định làm được công bình công chính. Mới có thể lấy đức thu phục người. ta còn có một tiểu pháp thuật có thể phát huy được tác dụng, dùng để giải quyết ngươi nói đại não nhanh băng vấn đề. Đường Mục Bắc nghe một chút hai mắt nhất thời sáng lên, có thể để cho đại não lấy được hoàn toàn nghỉ ngơi. Không chỉ có như thế, lâu dài sử dụng còn đối với ngươi tinh thần năng lực có tăng lên hiệu quả. Tố Hồi mặt đầy tự tin, bảo đảm không hố chứ. Đường Mục Bắc nhưng là không quá tín nhiệm. Tố Hồi thở dài, chợt một cái tát vỗ vào hắn trên trán. Chính ngươi thử một chút, hoàn toàn có thể để cho ngươi giống như Trọng Khải như thế tinh thần dư thừa được không á? Đường Mục Bắc che nhanh sưng lên tới cái trán, đau đến mắng nhiếc. Đương nhiên hắn cũng biết vị này đại lão cũng không thật tức giận. Nếu không đừng nói là chụp một cái tát, phỏng chừng nhân ra chừng liếc mắt chính mình thì phải đi âm giới báo cáo. Nhưng là thật đau a, so với kim châm đều đau. Bất quá mấy ngày nay chụp bánh đà xoay người có thể nghỉ ngơi tốt. Chính mình suy nghĩ thật ở vào một loại cực đoan mệt mỏi trạng thái. Đã có như thế bổng pháp thuật, thử trước một chút được rồi. Trong lòng Đường Mục Bắc suy nghĩ, vận chuyển một lần cái kia tên là tự động mở lại tiểu pháp thuật. Tên kỳ quái điểm, có thể là Tố Hồi tiền bối ác thú vị thay đổi rồi tên. Nhưng tiền bối xuất phẩm hẳn sử dụng hiệu quả còn có thể chứ. Từ vận chuyển pháp thuật trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được nội tâm vô cùng tường hòa bình tĩnh. Tựa hồ mọi giới hết thảy đều quấy dày không tới lúc này chính mình. Yên lặng trong đen kịt dần dần xuất hiện một cái ôn nhu điểm sáng, để cho người ta đổ sinh sôi tự phế phủ cảm giác an toàn. Điểm sáng đang từ từ mở rộng, dần dần chuyển hóa thành quang nguyên, đem hắc ám đuổi. Đường Mục Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tâm tình khẩn trương ở biến mất, đi sâu vào linh hồn mệt mỏi tiêu tan mất tâm. Pháp thuật vận chuyển tới một bước cuối cùng, hắn thật sự xử thế giới chung chỉ còn lại nhu hòa ánh sáng chiếu sáng. Sưởi ấm suy nghĩ, vận chuyển xong một tuần, Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy thế giới màu trắng chợt nổ tung. Sau đó tinh thần lực bị kịch liệt đánh vào, đau đến luôn miệng âm đều không phát ra ngoài. Trực tiếp ngất đi, cô đông. Đường Mục Bắc duy trì đả tọa tư thế, thẳng tắp mới ngã xuống đất, ngồi ở một bên, răng rắc, ăn miếng khoai tây chiên. Tố Hồi cười hắc hắc lấy điện thoại di động ra, nghỉ cho khỏe đi, ngoặc kép, thật là đau, quả nhiên lại bị tiền bối gài bẫy. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Mục Bắc che đầu từ dưới đất bò dậy. Tố Hồi tiền bối, ta cảm thấy cho ngươi hẳn đổi một tên. Thật, hố thần, cái này gọi là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Tố Hồi nhìn một chút điện thoại di động ha ha cười to. Không tệ lắm, lần đầu tiên dùng nửa giờ liền toàn tâm Trọng Khải, nói rõ ngươi chính là rất thuần khiết tiểu bằng hữu a. Bây giờ cảm giác thế nào? Khoan hãy nói, mặc dù cuối cùng kia một chút đau muốn chết, nhưng tỉnh lại sau này cả người dị thường thoải mái. Đường Mục Bắc tinh thần phấn chấn đạo, hoàn toàn không thành vấn đề. Cảm giác giống như là ước chừng ngủ 3 ngày 3 đêm. Thoải mái có phải hay không? Cuối cùng sẽ tương đối đau, nhưng là một lúc sau ngươi liền thói quen loại đau khổ này rồi. Sử dụng nhiều lần sau này, tinh thần lực còn có thể tăng thêm không ít. Tố Hồi lại vặn ra một chai khả nhạc, ủng ụp đổ nửa chai. Bây giờ nên bận rộn ta chuyện chứ. Tiểu bằng hữu ngươi tìm một trên người tương đối bí mật an toàn vị trí. Ta muốn bố trí một đạo trận pháp coi như đại môn. Tùy thời có thể thông qua ngươi trung chuyển đi tới nhân gian giới. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Chẳng lẽ hai quả kia ngọc giản không phải là lối đi? Lại nói, ở trong đó công pháp đây, rốt cuộc có hay không trái cây khô? Công pháp là có, trận pháp cũng tạm thời đặt ở bên trong, cho nên ta mới chịu rời khỏi đến. Chuẩn bị xong sau này ta cho ngươi tài khoản mật mã, ngươi là có thể học tập. Tố Hồi vừa nói tiện, tay hời hợt như vậy một chảo, một đạo phục tạp trận pháp liền từ trong ngọc giản bay ra. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không tình huống gì đây là? Này trận pháp đại môn thế nào với Phù Tang tiền bối tương tự như vậy? Hai người bọn họ cũng đều nhận biết Lạc Thủy công tử. Cho nên, Tố Hồi tiền bối, người biết Phù Tang tông chủ sao? Đường Mục Bắc thử dò tính hỏi, chính nắm trận pháp làm nhỏ nhẹ sửa đổi Tố Hồi hơi ngẩn ra. Ngay sau đó một cái níu lấy hắn cổ áo, hung tợn hỏi, ngươi gặp qua Phù Tang? Tên kia ở đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.